Guru, con Lam an ủi, chấm, thôi đi mà oa, chuyện này là bồ có thể ung dung đi si ỏi, lúc đó thì tha hồ chới xỏ hắn. Nghĩ về tương lai đi bạn tôi ạ, con nhỏ vỗ bốp bốp vào lưng nó. Hết hy vọng dậy. Quảng cáo, cách chương.